Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em trụ thế được 3 đêm rồi còn gì. Thế là sắp đặt kỷ lục ngoài anh rồi đấy. Thế à? Có chuyện gì vậy anh? Nhâm Nhi chén trà lúc lâu, sau ánh mắt dò hỏi và cảm thấy tin tưởng, ông bảo vệ già bắt đầu kể. Bắt đầu bằng tiếng thở dài, ông kể rằng anh người Nam Định và đây 20 năm, làm bảo vệ ở đây mười mấy năm, từ khi cơ quan mình lấy ngôi nhà này làm chi nhánh và các tầng trên làm nhà công vụ. Anh này, tại sao cái tầng 2 có cái tường xây bịt cả nửa căn nhà thế ạ? À? Chú thấy rồi đấy à, bình thường ít người biết lắm, cứ nghĩ đó là bức tường bình thường, nhưng đằng sau nó là cái phòng cả trăm mét đấy chứ. Vâng, em cũng thấy thế, nhưng sao phải bịt à anh? Cơ quan mình bịt đấy, trước đó là phòng khách nhà chủ cũ, sau khi chuyển lại cho cơ quan mình thì bịt. Tất cả bắt đầu từ đấy. Sau này nếu trụ được ở đây, chú được chứng kiến thôi. Chí tò mò kích động đến tột cùng, lúc này không còn nghĩ đến sợ hãi, chỉ mong được đến đêm để xem có gì xảy ra. Rồi đêm cũng đến, đêm này là đêm thứ tư mình ở ngôi nhà này. Hôm nay có sự chuẩn bị. Từ tối sau khi ăn cơm về, mình có xin bà chủ quán cơm bụi mấy củ tỏi thủ sẵn trong túi quần sóc, cho nên mình cảm thấy khá yên tâm. Nằm một lúc chắc vì có tỏi yên tâm nên mình ngủ lúc nào không biết. Không biết là chợp mắt được lâu không, nhưng mình bắt đầu mơ hồ cảm thấy có tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, rồi một bóng đen đến trước giường mình. Mình thấy rõ lắm, nó lớn đứng đó. Mình cảm nhận được, cố đạp chân xuống giường để lùi về phía đầu giường nhưng không thể được. Mình không rãy được, cũng cố gắng hét lên để gọi ông bảo vệ nhưng cũng không được. Mình cố mấy lần cũng không thể được. Nghĩ củ tỏi trong túi quần, mình cố nghiêng người để lấy củ tỏi đè xuống giường, cho củ tỏi bốc mùi lên. Mình nghĩ thế vì ma nó mới sợ. Mẹ kiếp, đè được củ tỏi nhưng bên dưới là cái đệm, nó không vỡ ra được. Lúc đấy mình gần như bất lực luôn. Mình nghe rõ tiếng cười đắc chí của bóng đen khi đã khống chế được mình. Các bạn không biết là khi mà trải qua cảm giác bất lực đó, không biết các bạn trải qua chưa, nó thực sự rất kinh khủng. Sau một hồi giãy giụa, chắc phải 15 phút, mình quyết định buông xuôi. Trong đầu mình quyết định thả lỏng toàn thân, xác định thôi thì kệ mạ mày, muốn làm gì thì làm, ăn thịt bố mày cũng được. Mình thả lỏng và bắt đầu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế mình bắt đầu bằng ý nghĩ, không thể nói được bằng lời đâu. Rồi mình thấy bóng đen bắt đầu giãy giụa, kiểu như bị người nào đó lôi đi. Nó cứ bám lấy áo mình, rồi chân mình, rồi bám vào phía cuối giường. Mình tiếp tục niệm trong ý nghĩ, rồi thành tiếng, to dần, rồi cái bóng đen bị kéo đi mạnh mẽ. Mình có nhớ như in, tiếng nó gào thét. Rồi mình choàng dậy, mồ hôi hơn tắm, mặc dù lúc ấy là 2 giờ, điều hòa chạy vù vù mát lạnh. Lần này thì không thể kiềm chế được, mình phi thẳng xuống tầng, mà cực kỳ bất ngờ, thấy ông bảo vệ già ngồi lù lù, chả có tí biểu hiện gì. Xuống được rồi đấy à? Anh nghe có tiếng co kéo nãy giờ, nhưng biết là lên cũng không làm được gì, nên ngồi đây chờ sẵn em đấy. Cái gì? Còn cái gì anh chưa kể cho em không vậy? Thôi, đêm nay qua rồi đấy, em lên ngủ tiếp đi. Mình mới uể oải leo lên tầng 4, mệt vô cùng, rồi thiếp đi đến 6 giờ sáng. Lại một đêm nữa, trôi qua trong hoảng loạn. Em vào check-in đã, qua cửa an ninh em biên tiếp ạ. Chắc do lúc lên phòng, mình lấy cái cán dao nghiền nát mấy củ tỏi rồi bôi vào chân và quanh giường, nên đêm đó trôi qua. Sáng hôm sau là chủ nhật, mặc dù mệt lắm, nhưng mình cố dậy sớm để phi xuống tầng 1, giữ ông bảo vệ lại không cho ông ấy đổi ca về mất. Mời ông đi ăn sáng, rồi cà phê, hỏi han ông ấy đủ kiểu, ông ấy mới kể. Nếu trụ lại được ở đây thì sẽ còn được chứng kiến nhiều thứ lắm. Trước đây anh kể chuyện này với một vài người, người không tin. Người thì cấm đoán anh nên anh không nói nữa. Ở đây bao năm rồi, chứng kiến chuyện này hàng đêm nên thành quen. Anh coi sắp nhỏ ở đây cũng như nhân viên cơ quan mình, chỉ khác là chú làm việc vào ban đêm. Móa, kinh hết cả người. Thực sự lúc đấy không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Vừa là cảm giác sợ hãi, vừa tò mò khủng khiếp. Vì bản thân trước giờ rất cứng, chưa bao giờ sợ ma. Đi xem bốc mộ những nhà họ hàng cả đêm mình cũng không sợ, vì mình không nghĩ có ma trên đời. Mình từng một mình ngồi ngoài nghĩa địa trông mộ người thân, cho mọi người về ăn cơm lúc 7 giờ tối, mà cũng chưa có cái cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net